Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1007, chương 1033. Xem thường nhất các ngươi người như vậy. Một canh, thánh cảnh cường giả, chỉ có thánh cảnh cường giả mới có thể gây nên thiên địa dị tượng như thế. Cuồng bạo lôi đình như là biển cuồn cuộn, ở giữa không trung xoay tròn trầm bổng, vô tận thiên địa nguyên khí bắt đầu trở nên bắt đầu cuồng bạo, điên cuồng hội tụ, chung quanh một vòng người cơ hồ trong nháy mắt liền đem Khuông Dương quên ở sau đầu. Khuông Dương sinh tử, mặc dù gây nên một đám người chấn kinh, thế nhưng là thánh cảnh cường giả xuất hiện, càng là làm cho tất cả mọi người đều tâm thần run lên. Trên mặt lộ ra vẻ kinh nghi bất định, trên đỉnh cao nhất, những cái kia mờ mịt sương mù càng thêm mãnh liệt, phồng lên ở giữa, phảng phất giống như thiên địa thai tức, một trống khẽ hấp hướng về chung quanh phóng thích ra, sắc mặt của mọi người đều trở nên cực kỳ khó nhìn lên. Không biết những sương mù này có phải hay không gặp nguy hiểm, có phải hay không là Dương Chân cùng Khuông Dương ở giữa chiến đấu đưa tới thánh cảnh cường giả bất mãn. Nếu như thánh cảnh cường giả bị người quấy rầy đến đốn ngộ, tức giận phía dưới muốn giết chết nơi này tất cả mọi người, cũng không phải là một việc khó. Đơn giản hừ lạnh một tiếng, bạo phát đi ra kinh khủng uy thế, liền liền Dương Chân đều cảm giác được từng đợt tê cả da đầu. Thánh cảnh cường giả chính là thánh cảnh cường giả. Đối thiên địa lực lượng cảm ngộ, tuyệt đối không phải nửa bước đại thánh bực này tu vi có thể lý giải. Nhìn thấy chung quanh một đám người tầm mắt, Dương Chân có một loại muốn xúc động mà chửi thề. 10 cái nửa bước đại thánh phải muốn giết hắn, cũng không phải hắn chủ động bốc lên sự cố. Thánh cảnh cường giả liền xem như sinh khí, cũng không phải một mình hắn sai. Những người này toàn bộ đều đem ánh mắt rơi ở trên người hắn làm sao? Tiện mèo lén lén lút lút đi vào Dương Chân bên người, nhỏ giọng hỏi, làm sao bây giờ? Cái này thánh cảnh giống như không dễ chọc dáng vẻ. Chúng ta nếu không muốn rời khỏi nơi này trước, rời đi nơi này. Dương Chân nhìn một chút Tiết Thu bọn người, lắc đầu nói ra, bọn hắn còn chưa có chết, làm sao có thể rời đi nơi này? Nghe được Dương Chân mà nói sau đó, Hòa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi liếc nhau, lặng yên ở giữa lui sang một bên. Tiện mèo hoàn toàn một bộ nhìn người điên bộ dáng, nhìn xem Dương Chân muốn nói lại thôi, lắc đầu, hướng về Hòa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi đi đến, vừa đi vừa nói, tiểu tử, không được đừng gượng chống, đây chính là thánh cảnh cường giả. Không phải nửa bước đại thánh bực này gà mờ có thể so với. Gà mờ, nghe được Dương Chân cùng tiện mèo mà nói sau đó, ở đây tất cả mọi người, bao quát một đám nửa bước đại thánh, tất cả đều choáng váng. Thánh cảnh cường giả a, trên đỉnh cao nhất thế nhưng là thánh cảnh cường giả, mà lại đã tại tức giận bên trong, Dương Chân còn muốn tại hắn mí mắt dưới giết người. Lại nói cái gì gọi nửa bước đại thánh bực này gà mờ, có thể hoành hành vô kỵ, có thụ tôn sùng nửa bước đại thánh, lúc nào trở thành gà mờ rồi? Tất cả mọi người một mặt hoang đường nhìn xem Dương Chân cùng tiện mèo, trên mặt đều là kinh nghi bất định thần sắc, hai mặt nhìn nhau ở giữa, tất cả đều hướng về nơi xa tránh đi. Tiết Thu trên mặt lộ ra âm trầm không chừng thần sắc, kinh nghi nhìn xem trên đỉnh cao nhất, nghe được Dương Chân mà nói sau đó, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, quay người đối với Dương Chân nổi giận gầm lên một tiếng, gào thét nói ra, ngươi điên rồi, quấy rầy thánh cảnh cường giả đốn ngộ, ngươi chính là có 10 cái mạng cũng không đủ rớt, lúc này, ngươi còn làm ẩu. Dương Chân cười ha ha, nhìn chằm chằm Tiết Thu, nheo mắt lại từng chữ nói ra nói, ngươi sợ, sợ, một cái thiên tượng kỳ tu sĩ, như vậy chất vấn một cái nửa bước đại thánh, sợ, Đương nhiên sợ, liền xem như nửa bước đại thánh, cũng không dám ở trước mặt thánh cảnh cường giả như vậy làm càn a. Dương Chân này, thật chẳng lẽ là thằng điên hay sao? Không, liền liền tên điên cũng biết thánh cảnh cường giả không được trêu chọc. Người trẻ tuổi trước mắt này, chẳng những là thằng điên, hay là cái kẻ ngu. Oanh, trước mắt bao người, Dương Chân trên thân đột nhiên bộc phát ra một đoàn cuồng bạo khí lãng. Trong tay đại khuyết kiếm hắc quang đại thịnh, gào thét gầm rú ở giữa. Một kiếm chém ra khoảng cách giữa hai người, hướng về Tiết Thu bọn người phóng đi. Hiện tại biết sợ, khi các ngươi khi dễ tiểu cô nương cùng tiểu đạo si thời điểm, làm sao không biết sợ? Ầm ầm, năng lượng cuồng bạo va vào nửa bước đại thánh trong đám. Ầm vang ở giữa bộc phát ra, đem 10 cái nửa bước đại thánh xông tứ phân ngũ tán. Tiết Thu sắc mặt tái xanh, khí huyết sôi trào phía dưới, gắt gao Dương Chân quát: "Hỗn trướng tiểu tử, ngươi không muốn được voi đòi tiên." Dương Chân xem thường nhất người như vậy, thắng được lên thua không nổi. Nếu như không có thánh cảnh cường giả uy hiếp, Dương Chân phải muốn một người đánh 10 cái nửa bước đại thánh, vẫn rất có khó khăn. Bây giờ thánh cảnh cường giả tùy thời đều có thể tỉnh lại. 10 cái nửa bước đại thánh sợ ném chuột vỡ bình phía dưới, trở nên sợ hãi rụt rè. Ngược lại là thuận tiện Dương Chân, được một tấc lại muốn tiến một thước. Coi như không có thánh cảnh cường giả, nên đánh vẫn là phải đánh. Khi dễ tiểu cô nương cùng tiểu đạo si, cũng không thể cứ tính như vậy. Dương Chân cười ha ha, gần như điên cuồng. Trong tay đại khuyết kiếm mỗi một kiếm đều mang cuồng bạo tư thái, đánh phía Tiết Thu bọn người. Nhìn đây chung quanh một đám người sắc mặt đại biến, khó có thể tin, được một tấc lại muốn tiến một thước. Dương Chân trên mặt lộ ra tức giận thần sắc, cả người gần như cuồng bạo. Trong tay đại khuyết kiếm đột nhiên bộc phát ra một luồng càng thêm lực lượng cuồng bạo. Hôm nay ta còn liền được một tấc lại muốn tiến một thước cho các ngươi nhìn. Các ngươi có thể bắt ta như thế nào? Xem thường nhất các ngươi người như vậy. Ầm ầm, giữa không trung, cuồng bạo thiên địa nguyên khí chen chúc trầm bổng, chung quanh thiên tượng giống như đều bị cải biến. Lấy Dương Chân lúc này thực lực, liền xem như được một tấc lại muốn tiến một thước, cũng tuyệt đối không cách nào bộc phát ra như vậy cải biến thiên tượng lực lượng. Bực này kinh khủng thiên tượng, rõ ràng là thánh cảnh cường giả dẫn phát ra. Tiết Thu bọn người bị Dương Chân đánh vô cùng chật vật, thực sự không thể quá mức tùy tính, trong lúc nhất thời chật vật không chịu nổi. Nhìn đây mọi người chung quanh sắc mặt cổ quái tới cực điểm. Tiểu tử, chờ thánh cảnh cường giả tỉnh lại, ngươi liền chết chắc rồi. Tiết Thu quần áo trên người đều bị Dương Chân oanh không còn, một bên chật vật trốn tránh, một bên cuồng nộ gào thét. Mọi người chung quanh cùng nhau nuốt từng ngụm nước bọt, trên mặt đều là hoang đường thần sắc. Ai biết kẻ này lai lịch gì, vậy mà như thế cuồng vọng, ở trước mặt thánh cảnh cường giả còn dám càn rỡ như vậy. Mặc kệ là lai lịch gì, thánh cảnh cường giả há lại dễ đối phó như vậy. Một khi thánh cảnh cường giả tỉnh lại, tất nhiên sẽ chỉ trích với hắn. Cho dù những này nửa bước đại thánh không có giết chết hắn, thánh cảnh cường giả cũng sẽ không bỏ qua hắn. Mau nhìn, trên đỉnh cao nhất lại có biến hóa mới rồi. Chẳng lẽ thánh cảnh cường giả ngay tại đốn ngộ một loại công pháp? Loại công pháp này, loại khí tức này ba động, làm thật là khiến người ta rùng mình. Đám người nghị luận ầm ĩ thời khắc, trên đỉnh cao nhất bỗng nhiên truyền đến một tiếng kinh thiên động địa gầm thét. Một đạo năng lượng cuồng bạo phóng lên tận trời, trực tiếp đem giữa không trung vô tận lôi vân tách ra, thẳng lên mây xanh. Ầm ầm, cuồng bạo thiên địa nguyên khí tàn phá bừa bãi mà đến, ở giữa không trung hình thành một vòng xoáy khổng lồ, hướng về một cái hướng khác hội tụ mà đi. năng lượng ba động khủng bố bạo động phía dưới, chấm dứt đỉnh làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng vọt tới. Không ít thực lực thấp tu sĩ, tất cả đều bị thổi đến lộn nhào, trên mặt đều là vẻ kinh ngạc. Tỉnh, thánh cảnh cường giả tỉnh. Vô số người hãi nhiên lên tiếng, tiếp lấy toàn bộ cũng không dám ra ngoài âm thanh, cùng nhau câm như hến. Tất cả đều ngơ ngác nhìn trên đỉnh cao nhất dần dần tán đi nồng vụ. Dương Chân cũng giật nảy mình, một kiếm đem Tiết Thu đánh bay ra ngoài, một mặt hiếu kỳ hướng về trên đỉnh cao nhất nhìn lại. Muốn đi ra rồi, mê vụ tan hết thời điểm, một bóng người chậm rãi xuất hiện tại trên đỉnh cao nhất. Trên thân khí lãng như mênh mông tinh thần, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Tiết Thu đám người sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Tiền bối chớ trách, chúng ta vô ý mạo phạm, đều là kẻ này tùy ý làm bậy, quấy rầy tiền bối. Mắt thấy thánh cảnh cường giả trên thân khí tức băng lãnh như vạn cổ lạnh thạch, tất cả mọi người không dám thở mạnh, tất cả đều ngơ ngác nhìn từng bước một bay lên không mà đến thánh cảnh cường giả. Song, khí tức như vậy trầm thấp băng lãnh, thánh cảnh cường giả rất hiển nhiên đã giận dữ. Tiểu tử này chết chắc, cái kia có thể trách ai, còn không phải kẻ này gieo gió gặt bão. Tiết Thu đám người trên mặt cũng lộ ra vẻ suy tư. Một mặt trêu tức nhìn xem Dương Chân, trên mặt đều là mỉa mai thần sắc, ai cũng có thể nhìn ra được. Thánh cảnh cường giả là trực tiếp hướng về Dương Chân đi đến. Lấy thánh cảnh cường giả kinh khủng, dù là động động ngón tay, Dương Chân cũng chết chắc rồi. Mắt thấy Dương Chân gieo gió gặt bão, sẽ chết tại thánh cảnh cường giả trong tay. Một đám người ánh mắt đờ đẫn bên trong, Dương Chân vậy mà nhếch miệng cười một tiếng, giơ tay nói ra, "Lão Hương, ngươi tốt a." "Lão Hương." Tiết Thu bọn người kém chút quay đầu liền chạy. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.